Tu vi nở 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tại sao lại 8? Chưa viết rồi nữa. Viết đi. Thì chúng ta đã có dịp định nghĩa về cái danh từ phiền não. Nhưng mà trong đầu đề tam thì chúng ta học đặt nặng về cái pháp gọi là phiền não, phiền toái. Phiền toái cảnh phiền não. Còn hôm nay thì chúng ta học đầu đề nhị, chúng ta phân tích kỹ hơn là chúng ta nói về những cái pháp phiền não, những cái pháp cảnh phiền não, tương ứng phiền não, những cái pháp phiền toái. Khi đã nắm được bốn cái đề gốc, chúng ta có thêm bốn cái đề ngọn. Có bao nhiêu pháp phiền não? Tịnh đạo. Mười đôi sẽ kể cái. 14 sở bất thiện, chúng ta trừ ra cái gì cái đã. 14 tâm sở bất thiện, chúng ta trừ ra cái gì? Chúng ta trừ ra ba cái này ghép vô đây. Hả? Này ghép đi. Như vậy nếu nói chỉ pháp là 10 phiền não là 4 si phần, 3 tham phần, 1 sân, 1 hôn phần hoài nghi. Chúng ta lấy đi giày. Được, sư ngồi xuống đi. Sư tên ý. Đâu sư kể coi. Tham. Sân. Rồi, được. Rồi, mời vị nào. Chấm sử dụng. Pháp thì não. Là những pháp làm cấu quế nội tâm. Phải đem lại phiền toái cho tâm, đem lại phiền toái cho tâm. Ở đây chúng ta chỉ nói theo phiền não của tận diệu pháp thôi ha, cho nó mau. Chúng ta nếu muốn nghiên cứu thêm thì chúng ta xem lại những bài học cũ là phiền não nói theo tận kinh. Chấm. Mười chi phiền não là mười tâm sở bất thiện. Ngoại trừ tật lẫn hối và thủy miên. Chấm sử dụng. những pháp siêu lý ngoài ra đó, những pháp siêu lý ngoài ra mười phiền não, được gọi là pháp phi phiền não, được gọi là pháp phi phiền não. Cái tên pháp như vậy đâu sư kể lại thôi. Những pháp phi phiền não kể theo bản nêu. Ba tờ tha tật lẫn hối, hai mươi lăm sở tình hảo, rồi gì nữa, hai mươi tám sắc pháp, niết bàn. Rồi được rồi, chúng ta khỏi ghi cái này, chúng ta chỉ nói tóm tắt như thế này đủ rồi. Chấm số dòng số hai, còn câu hai nữa đó, b rồi. Tất cả pháp như thế vẫn bị phiền não biết được, vẫn bị phiền não biết được. Nên gọi pháp hiện thế là cảnh phiền não. Nên gọi pháp hiện thế là cảnh phiền não. Chấm sử dụng. Pháp siêu thế không bị phiền não biết, không bị phiền não biết, nên gọi pháp siêu thế là phi cảnh phiền não. Nên gọi pháp siêu thế là phi cảnh phiền não. Chấm sử dụng. Một đề của đầu đề tam và một đề của đầu đề nhị, cái đề đầu tiên, đề thứ nhất đó, chúng ta học thôi. Thì nếu mà chúng ta học hết tất cả 22 đề đầu đề tam và 100 đầu đề nhị mà chúng ta trộn với nhau đó thì chắc có lẽ là học 10 năm đó. Khóa này tới 10 năm chứ học sao hết. Cho nên mình chỉ học đại khái thôi. Pháp thiện trợ pháp thiện bằng nhân duyên, cảnh duyên, v.v. Pháp nhân trợ pháp nhân bằng nhân duyên, bằng cảnh duyên, v.v. Pháp thiện thành nhân trợ pháp thiện thành nhân bằng cảnh duyên, bằng nhân duyên, v.v. Rồi pháp nhân thành thiện, tức là nhị đề, tam đề đó. Pháp nhân thành thiện trợ cho pháp nhân thành thiện bằng nhân duyên, bằng cảnh duyên, v.v. Vậy là chúng ta học xào đi xào lại chỉ có tam đề nhị đề, tam đề nhị đề, nhị đề tam đề, như vậy đó. Mà chúng ta chỉ lấy một một pháp tiêu biểu, chấm sử dụng xong chưa? Chấm sử dụng pháp phiền tối tức là các pháp bất thiện phải, vì đó là những pháp bất an, là những pháp bất an chấm. Chi pháp gồm 12 tâm bất thiện cộng 27 tâm sở phối hợp. Tâm sở đó là gì sư tịnh, sư tự nhân? Sướng bất thiện sẽ có 12 sao? 13, 12 có 25 mà. Được rồi. Chấm sử dụng. Tất cả pháp siêu lý ngoài ra pháp bất thiện, tất cả pháp siêu lý ngoài ra pháp bất thiện được gọi là siêu thế, được gọi là pháp phi phiền tối, được gọi là pháp phi phiền tối. Tất cả pháp siêu lý ngoài ra pháp bất thiện được gọi là pháp phi phiền tối. Gọi pháp phi phiền tối vì những pháp này không có tâm sở bất thiện quấy nhiễu, không có tâm sở bất thiện quấy nhiễu. Mình trung rồi, dự tính có hiểu gì không? Không hiểu hết nè. Luôn cả những lúc sư nói đùa cũng không hiểu hả? Hiểu. Được, được. Vậy cũng còn cái để hiểu. Nam mô tát sa phật ca va tô a ra ha tô sam ma sam pu tha sa. Nam mô tát sa A-ra-ha-tô Sam-ma Sam-pu-tha-sa. Nam-mu-n-ta-sa A-ra-ha-tô Sam-ma Sam-pu-tha-sa. Sáng hôm nay chúng ta chắc học có khoảng chừng 45 phút, tiếp sau thôi vì bây giờ là 9:30, học cho hết cái đề này buổi chiều chúng ta sẽ giải quyết. cái phần cuối cùng trong đồng đề nhị. Vậy rồi chúng ta học đề số mấy? Đề số 3. Tụ thứ 10. Phi não tinh thần não. Hai câu pháp là các pháp tư thì não. Ký lê sa tham yutta tham ma. Và câu 2 tức là các pháp bất tương phiền não, ký lê sa quýt yutta tham ma. Phiền não ở đây như chúng ta đã biết là có 10 thứ phiền não. Nếu chúng ta nói theo ví dụ pháp thì 10 thứ phiền não đó tức là tham vô tạm quý phóng vật, si vô tạm quý phóng vật, tham tà kiến ngã mạn, sân hung trầm và hoài nghi là 10 thứ phiền não. Thì trong 10 thứ phiền não đó chúng ta biết rằng pháp nào sanh khởi mà có một trong 10 thứ phiền não hoặc nhiều hơn, một hoặc nhiều hơn các thứ phiền não nó phối hợp chung thì pháp đó gọi là pháp tương ưng phiền não. Bây giờ chúng ta sẽ lượng qua, chúng ta sẽ xét qua trong 8 tâm tham, tức là 4 tham hợp tà có bao nhiêu phiền não phối hợp, 4 tham hợp tà có bao nhiêu phiền não tương ưng, có bao nhiêu phiền não tương ưng, chúng ta tính coi. Si vô tà quý phóng vật có mặt không? Có mặt đủ. Tham tà kiến có mặt không? Biến hợp tà, tham tà kiến. Như vậy thì được 6 phải không? Được 6 phiền não. Rồi hôn trầm có mặt trong tâm hỗ trợ phải không? Như vậy là được nhiêu? Được 7. Tương ưng 7 phiền não. Bây giờ chúng ta tính phần tâm trước đi. Bây giờ 4 tham ly tà, 4 tâm tham ly tà có bao nhiêu phiền não phối hợp? Có tương ưng được mấy phiền não? Tương ưng 7 là bởi vì bỏ ngã mạn nhưng mà thêm tà kiến, như vậy cũng còn 7. Hả? Sao? Thì bỏ tà kiến thêm ngã mạn thì sao? Nó ngược lên. À, bỏ ngã mạn thêm tà kiến hả? Rồi hai tâm sân được bao nhiêu? Tương ưng được bao nhiêu? Tính đi. 4 si phần với sân là 5, hôn là 6. Sân mà nếu mà chúng ta nói chi tiết thì sân hữu trợ thì 6, nhưng mà sân vô trợ thì có 5 thôi hả? Còn giờ hai tâm si, trong đó chúng ta phải tách ra si hoài nghi. Si hoài nghi có phối hợp bao nhiêu phiền não? 4 si phần, phải không? 4 si phần với tập cộng thêm hoài nghi, phải không? Hả? Vậy là 5. Còn si phóng vật, tâm si phóng vật có bao nhiêu? Si phóng vật tương ưng được với 4 phiền não thôi. Tương ưng được với 4 phiền não thôi. Bởi si phóng vật trong đó chỉ có 4 si phần phối hợp. Mặc dù nó có nhiều thứ phiền não, nó có nhiều thứ tâm, có nhiều thứ tâm, nó có tới 15 thứ hả? Nhưng mà trong đó chỉ có 4 thứ là phiền não. Nên ở đây chúng ta lấy pháp tương ưng phiền não thì chúng ta phải gãy nhiều, chứ đừng có nghĩ rằng 4 tham hợp tà chỉ có 7 sự hữu phối hợp nha. Thông minh dụng chút xíu. Phải không? Mai mốt cãi nữa. Người ta ở đây người ta chỉ lấy pháp tương ưng phiền não cho nên người ta mới kể như vậy. Ở đây có mấy cái gương mặt thông minh nó phải nhớ dùm chút xíu. chứ để mai muốn cãi nữa mệt lắm. Rồi bây giờ chúng ta qua sở hữu, chúng ta qua sở hữu. Mười ba tấu sở hữu tự tha tương ưng với bao nhiêu phiền não hả? Hỷ tương ưng mấy phiền não? Hỷ có gặp được sân không? Không bao giờ sở hữu hỷ, không bao giờ gặp được sân phiền não. Do đó cho nên chỉ riêng sở hữu hỷ là chỉ tương ưng, nếu tương ưng thì tương ưng với chính phiền não thôi, phải không? Chúng ta hiểu không nè? Hả? À, tám phiền não đúng rồi, rất tốt. Là nó không có tương ưng với hoài nghi phiền não. Như vậy riêng sở hữu hỷ là chỉ tương ưng với tám phiền não. Những cái tâm sở này khi nó phối hợp trong tâm tham thì nó gặp bảy phiền não, khi nó phối hợp trong tham đi tà gặp bảy, tâm sân thì nó phối hợp trong tâm sân thì gặp sáu phiền não. Nhưng mà riêng về sở hữu hỷ nó phối hợp trong tâm sân nó chỉ gặp có năm phiền não, phối hợp với si hoài nghi gặp năm phiền não, trừ ra cái này không có phối hợp. Còn phối hợp si phóng vật thì sao? Thì này gặp được bốn. Nếu mà chúng ta phân ra từng phần thì chúng ta còn phải chi tiết nữa. Chà, học sở hữu hơi rắc rối nghe chứ không phải giỡn. Bởi vì thắng giải, sở hữu thắng giải nó không bao giờ hợp trong tâm si hoài nghi, phải không? Do đó cho nên nó đâu tương ưng hoài nghi. Chúng ta hiểu không? Sở hữu dục nó không, cũng không tương ưng hoài nghi nữa. Tại sao? Vì sở hữu dục nó hợp trong tất trong các tâm trừ ra 18 tâm vô nhân và 2 tâm si. Do đó cho nên nếu mà bây giờ ghi tổng quát rồi các vị tự về, các vị tự hiểu, mai mốt các vị tự làm bài thi đó nha. Chứ còn ở đây thì không có cho viết bài, viết bài nhiều quá đi trễ giờ rồi. Còn bây giờ chúng ta nói nè, tật lẫn hối nó tương ưng với bao nhiêu phiền não? Tật lẫn hối tương ưng mấy phiền não? Bây giờ chúng ta bắt đầu từ trên xuống. Bốn si phần này nó tương ưng với mấy phiền não? Nó tương ưng đủ, nó tương ưng đủ nhiêu? Tương ưng chín hả? Chín phiền não. Thí dụ si thì nó gặp chín phiền não kia ở trong bất thiện, ở đâu cũng có mặt si chứ. Từ tâm thứ nhất cho đến tâm thứ 12 là ở đâu cũng có mặt si. Nhưng mà nó là si phiền não rồi thì nó bất quá nó có gặp là nó gặp chín phiền não vậy thôi, phải không? Tật vô tàm cũng vậy, vô quý cũng vậy, phóng vật cũng vậy. Bởi vì đây những thứ phiền não cho nên hãy nó gặp người ta, nó gặp giác dòng hết thì nó chỉ gặp có chín nè, bỏ nó ra. Chúng ta hiểu chưa? Còn bây giờ tham, tham gặp được mấy phiền não? Bây giờ chúng ta tính rồi, tham gặp được 4, gặp được 5, gặp được 6, gặp được 7, gặp được 7 phiền não, phải không? Còn tật kiến gặp được mấy phiền não? 4, 5, 6, có 6 phiền não à, phải không? Phải không? Còn ngã mạn gặp mấy phiền não? 4, 5, 6, cũng 6 phiền não à, phải không? Rồi sân gặp mấy phiền não? 4, 5, 6, cũng 6 phiền não à. Còn tật lẫn hối, tật lẫn hối nó gặp được mấy phiền não? 4, 5, 6, cũng 6 phiền não phải không? Tính cho lẹ chút xíu đi rồi. Cái này mà gặp tôi tính là tôi tính 5 phút. Chứ nếu mà cho nãy lớp lên tính là chắc hết giờ. Vậy mà cũng chậm nữa thiệt. Rồi bây giờ hôn trầm gặp mấy phiền não? Hôn trầm gặp mấy phiền não? 4, 5, sáu, bảy, bảy rồi hết rồi, có bảy à? Hả? À, gặp thân nữa là tám phải không? Gặp tám thì não được rồi, gặp tám thì não hung sanh trong tâm hỗ trợ phải không? Rồi bây giờ hoài nghi gặp mấy thì não? Gặp bốn si phần thôi hả? Rồi vậy xong rồi, hôm nay chỉ rồi đó. Ở trong tay mình có sẵn cái bản nêu thì cứ việc nương theo đó, giống như cái bàn tán của chúng ta vậy đó, nương theo đó chúng ta tính. Còn mà không, chúng ta lấy bản nêu trên lớp học mà chúng ta tính. Như vậy thì chi pháp ở đây chúng ta lấy tất cả là 12, nó tổng quát đi, 12 tâm bất thiện phải không? 12 tâm bất thiện phối hợp với bao nhiêu tâm sở tương ương phiền não, tức là chúng ta lấy đủ 27. Nhưng mà tính chi tiết ra thì từng cá nhân của chi pháp nó gặp bao nhiêu phiền não thì cái đó do chúng ta tính phải không? 27 là những cái pháp tương phiền não. Thôi bây giờ học nhiều không được, nhiều không được, bây giờ cho thực tập liền tại lớp, cho thực tập liền tại lớp. Sư Minh Thông lại bản hả? Xin ghi ở đây tâm tham thứ 8, thì để tâm tham thứ 8. Tham thứ 8 là tham gì? Thọ xả, ly tà, vô trợ. Tâm tham thứ 8 tương ưng phiền não 2 chấm, tương ưng phiền não 2 chấm. Rồi thì tính rồi, tương ưng mấy phiền não thì viết ra qua bên đây nè, viết qua bên này cái bản người ta có nhiều thì viết rồi mấy người sao làm sao người ta viết, viết xéo lên xéo xuống. Hai chấm thì đừng, đã là tương ương phiền não rồi cái hai chấm tương ương nữa làm chi, thì chỉ để số được rồi phải không đó, phải không đó? Đâu đâu sư lợi sư chỉ bán chứ coi tương ương phiền não rồi, rồi gì nữa, rồi gì nữa, ngã mạng. Đâu sư đếp được có phải sao không? 4, 5, 6, 7 làm bao nhiêu đó mà sư là cũng được. Rồi sư làm một sở hữu coi. Thì để đó, để đó. Sở hữu hỷ tương mấy thì nào? Sở hữu hỷ tương mấy thì nào? Sở hữu hỷ tương ương phiền não 2 chấm. Khi nào sư viết 7 phiền não sư phải ghi đặng ở dưới người ta biết. Trừ cái gì? Trừ cái gì? Trong 10 mà chúng ta lấy 7 chúng ta trừ cái gì? Trừ tà kiến, sân, sân nghi đó, ghi vậy đó. Tâm tham thứ 8 là trừ ra 3 phiền não này nó không gặp, phải không? Tâm tham thứ 8 nó không gặp 3 phiền não này, chúng ta nhớ, nghĩa là nó chỉ gặp có 7 phiền não thôi. Rồi sở hữu hỷ tương ương phiền não 2 chấm. Tính đi, chúng ta lại đi, chúng ta tính đi. Hả? Cái gì chứ? Tham tham thứ 8 hả? Tham thứ 8 hỗ trợ chứ sao hỗ trợ chứ? Sư quên tên đó sao? Mới lâu ngày không gặp quên rồi. Tham họ hỷ hợp tạo vô trợ, cứ vô trợ hỗ trợ vô trợ hỗ trợ vô trợ hỗ trợ bốn cấp như vậy đó thì cái chi thứ 8 đó nó thuộc hỗ trợ. Ra chưa? Sở hữu hỷ hả? Cái gì vậy? Cái gì đó? Tương ba là gì? Tà kiến với tham với hung thủy. Tôi hỏi sư sao vậy? Bốn si phần sở hữu hỷ nó gặp được không? Rồi gì nữa? Tương tám thì não phải không? Phải không? Mà ông thủy trừ ra cái gì? Sân ngoài nghi trừ sáu thứ không trừ, chứ bỏ hoặc chứ không trừ. Phải nghi đủ rồi. Rồi đưa xin lỗi bạn. Chứ tỉnh ý lên bán hả? Chứ để nguyên vậy, chứ để tâm tham thứ tâm tham thứ ba thì bội vô số 8. Tham thứ ba tương mấy phiền não bôi liền lợi tính nè. Tham thứ ba tương mấy phiền não. Học mấy cái này nếu mà đi nhanh quá thì sao chứ? Chúng ta thuộc lòng 10 phiền não là chúng ta tính được. Chúng ta có hai cách. Chúng ta có hai cách tính. Chúng ta có hai cách tính. Cái cách tính trực tiếp là chúng ta nhìn ở đây. Chúng ta nhìn ở trong bảng này có bao nhiêu tâm sở phối hợp với tâm này. Trong tâm sở nhóm đó nó lọt được bao nhiêu phiền não, nó lấy được bao nhiêu phiền não thì chúng ta lấy đó chúng ta làm ra. Còn cách tính thứ hai là chúng ta trực tiếp nhìn lên này, nó hợp được tâm nào, những phiền não đó nó hợp được tâm nào thì chúng ta tính. Cái đó là tính trực tiếp. Tính là tính đi tắt, còn tính kia tính đi vòng. Bởi vì có nhiều người họ nhìn họ thấy cái phiền não đó mà họ quên, họ không biết phiền não có hợp được trong tâm bất thiện nó hay không. Do đó bây giờ mình tính cái tổng số tâm sở phối hợp với cái tâm đó rồi chúng ta mới đi tìm nó nằm trong đó. Còn không người ta truy trực tiếp như phiền não. Từ sáu phiền não, sáu nợ thì trừ cái gì? Chứ mở một đơn trừ, còn bốn nữa trừ cái gì? Hôn trầm chứ không phải hôn phần. Bây giờ hôn phần trong đó thủy miên không phải là một chi phiền não. Chúng ta lấy hôn trầm thôi. Hùng Trần Hoài Nghi. Hùng Trầm chứ đâu phải Hùng Trần đâu, chứ viết gì vậy? Tư chất tục tinh hoàn tâm hữu trợ quá, chậm quá, quá chậm. Rồi xuống dòng, tôi ghi nè, ở đây tôi ghi dùm trong tay. Sở hữu dục, sở hữu dục, sở hữu dục, tương ương mấy phiền não? Tương ương mấy phiền não? Sở hữu dục gặp được mấy phiền não? Tính được không chưa? Tính được không? Sáu tuần sáu phiền não hả? Thì trừ ra gì đó sao mà sự quen số sáu không vậy? Không còn số nó khác hả? Bốn nội sơ sơ tôi thấy hết bảy rồi đó sư, tôi thấy hết bảy rồi, tôi thấy hết tám rồi đó, tôi thấy hết chín rồi đó. Tương ương chín phiền não trừ trừ gì? Trừ hoài nghi. Nó chỉ trừ hoài nghi sở hữu dục, nó chỉ kỵ rơi với hoài nghi thôi, nó không bao giờ nó chơi chung với hoài nghi. Thể nơi nào có hoài nghi không có sở hữu dục, bởi vì khi mà nó nghi đối tượng thì với cái trạng nghi đối tượng đó nó không bao giờ có sự mong mỏi, không bao giờ có sự mong mỏi thiết tha với đối tượng. Để chúng ta nghi gì chúng ta có thiết tha cái đó đâu, vậy chứ sao? Bây giờ chúng ta cầm cái ly nước lên, người ta cho mình uống, tự nhiên mình đi đến, mình ra đường gặp người ta đưa mời mình ly nước, rồi mình nhìn cái ly nước đó, cái mình bắt đầu hơi nghi ngờ, không biết có thuốc độc, là không bao giờ mình có cái tâm thiết tha mong mỏi khăng khít với cái ly nước đó. Chúng ta lấy cái thí dụ cụ thể vậy, cũng như người nào mà khởi lên cái sự hoài nghi đối với Phật thì không bao giờ thiết tha với Đức Phật được, vậy chứ sao? Quá đơn giản đi, cái đó chúng ta rất là dễ hiểu. Sự tình đạt là bản. Tâm tâm sân thứ nhất, tâm sân thứ nhất, tâm sân thứ nhất tương mấy phiền não chứ? Rồi sư giữ dưới luôn nè, sở hữu cần, sở hữu thắng giải đi, sở hữu thắng giải, sở hữu thắng giải, tâm sân thứ nhất tương ương mấy phiền não? Tâm sân thứ nhất, sư nói sư có nhìn lên bảng không? Phải không nè? Đúng rồi. Không chứ đừng trừng nhiều quá. Đã là tâm sân thì người ta biết đâu có trừng tham ngã mạn chi. Bây giờ 5 với 5 nó bằng nhau phải không? Ở 5 năm bằng nhau thì vậy sư muốn ghi cái muốn trừ hay là sư muốn kể cho tự nhiên. Thể khi nào mà chi pháp ở ngoài mà chúng ta lấy 6 thì còn 4, 3, 2, 1 thì chúng ta trừ ha. Nhưng mà hễ chúng ta lấy 1, 2, 3, 4 thì chúng ta được kể. Còn trường hợp 5 với 5 nó đều nhau, chúng ta muốn kể hay chúng ta muốn trừ, muốn lấy hay muốn trừ thì chúng ta có mở một đường. Lấy đi, chúng ta lấy cho nó rõ. Bốn si phần không được, chứ bỏ chữ sở hữu được, bởi vì mình kể thì não là mình không có nói. Bốn si phần để sở sân, đúng chưa? Đúng rồi không? Rồi còn sở thắng giải, thắng giải, thắng giải trừ đâu? Bốn bảy, bốn bảy tám chín, chín trừ gì? Trừ hoài nghi, chín trừ hoài nghi. Tình đạt các bạn ở tình pháp tâm si hoài nghi gặp mấy phiền não chưa, tương ương mấy phiền não si hoài nghi. Tâm si hoài nghi gặp mấy phiền não? Được rồi, hỏi thắng sở hữu nè, sở hữu hoài nghi gặp mấy phiền não, sở hữu hoài nghi gặp mấy phiền não. Sở hữu hoài nghi được rồi phải không, bốn chữ vần phải không? Ừ tốt rồi, được. Bây giờ chúng ta chép bài nhé. Những pháp mà ngoài ra 12, 27, những pháp đó gọi là bất tương phiền não, là bất tương phiền não. Chấm xí dùng, chấm xí dùng. Những pháp tương ưng phiền não, những pháp tương ưng phiền não là những pháp có sanh chung, có sanh chung. Với các phiền não, có sanh chung với các phiền não. Tại sao chúng ta không nói là với 10 phiền não mà chúng ta phải nói với các phiền não? Là tại vì con số đó bất định. Dù cho sanh chung thậm chí là một sanh chung với một phiền não cũng gọi là tương phiền não. Chúng ta nhớ. Còn ở đây chúng ta nãy giờ chúng ta thấy là từ 4 phiền não trở lên không? Cái pháp là từ 4 phiền não. Cái này nó còn nhiều vấn đề để chúng ta trắc nghiệm, mà chúng ta luyện cái trí của chúng ta lắm. Biết trắc nghiệm sao? Ví dụ người ta hỏi tâm tương phiền não, tâm sở nào tương phiền não, rồi người ta hỏi rằng pháp nào phiền não mà tương phiền não, phiền não bất tương phiền não, vậy đó. Hoặc là người ta trắc nghiệm, ta hỏi gì chứ, pháp tương một phiền não là gì, tương hai phiền não là gì, pháp tương ba phiền não, bốn phiền não, năm phiền não, sáu phiền não, cho đến 10 phiền não. Vậy đó, chúng ta phải trắc nghiệm đó. Cái cách này chúng ta đừng có nghĩ là nó thường nha. Chính ngay ở trong bộ Thanh Tịnh Đạo là bộ chú giải trứ danh, khi mà các ngài sắp xếp để chú giải về giới, về định, về tuệ thì các ngài cũng phải lập luận qua những cái đó. Chính vì vậy mà mình xem vô mình sáng trí ghê gớm, nó có sự thống ghê, chứ không phải giống như bây giờ mà khoa học ý, cái thời đại khoa học mà người ta cải tiến về cái cách giáo dục á, thì người ta cho giáo dục theo liệu kiểu mì ăn liền. Ta giáo dục từ chương cũng có nhiều cái hay lắm chứ không phải dở. Giáo dục từ chương cũng hay lắm. Thành thử ra bây giờ chúng ta thấy sinh viên học sinh bây giờ, đứa nào dỗi thì dỗi dữ lắm, như mà dở là dở, dở bét luôn á. Nó dở nó ra không biết ớt giáp hết. Còn hồi xưa người ta cho học cách